Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, ân công. Các người chịu khổ, Khương Sầm Duyệt bỏ đi, thu hồi quyển trục, hướng Mạc Khiêm nói ra. Mạc Khiêm cười khổ nói, chúng ta vô năng, tự nhiên muốn được điểm ủy khuất. Cũng may chỉ là đã đánh mất một ít linh mạch tài nguyên khoáng sản. Cũng không có cùng mặt khác tông môn phát sinh xung đột chính diện. Không có họa diệt môn. Bổn môn tại thống trị độc cổ ôn dịch cùng lũ lụt bổ thiên đám đại sự ở bên trong. Xuất lực không ít, tại tu tiên giới, coi như là có chút danh vọng. Cho nên những tông môn kia cũng không dám đem bổn môn diệt môn, chỉ là chiếm chút tiện nghi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thần kỹ môn hoàn toàn chính xác không có đã bị diệt môn tai ương. Mạc Khiêm nói lý do chỉ là trong đó nguyên do một trong. Chính thức mấu chốt là Khương Sầm sớm lúc rời đi, cũng đã thông qua các vị đại tu sĩ, chuẩn bị tốt tất cả đại tông môn. Khi bọn hắn đi hướng dị giới thời điểm, tam đại ma môn không đến mức đối với thần kỹ môn đau nhức hạ sát thủ. Khương Sầm vốn là chuẩn bị kỹ càng, mới đi hướng ba thủ giới, nhưng không ngờ rằng vừa đi chính là 200 năm. Hắn chuẩn bị còn chưa đủ để dùng ứng đối thời gian dài như vậy biến hóa. Môn chủ đại nhân có tính toán gì không? Mạc Khiêm thử hỏi. Khương Sầm đứng dậy, cao giọng nói ra, đương nhiên là có ân báo ân, có cừu oán báo thù, làm bản môn cũng vì các ngươi lấy lại công đạo. Mạc Khiêm bọn người đại hỉ, nhưng là có một chút lo lắng. Mạc Khiêm nói ra, bất quá Tây vực trong tu tiên giới, phàm là có thể nói nổi danh chữ trung đẳng đã ngoài thế lực, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều chiếm bổn môn một ít tiện nghi. Môn chủ đại nhân cùng chư vị đạo hữu mới vừa vặn phản hồi tu tiên giới, phải chăng muốn đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực? Đây không phải đắc tội, là lấy trở lại đồ đạc của mình. Khương Sầm nghiêm mặt nói ra, như cứ như vậy được rồi, lấy ơn báo oán, tại sao trả ơn? Truyền lệnh xuống, đem cái này trên quyển trục ghi lại nội dung, sao chép một số phần, phân biệt đưa cho những kia tương quan tông môn thế lực. Cũng mang lên bổn môn chủ phong thư, yêu cầu bọn hắn trong vòng 3 ngày, đem những kia theo bổn môn lấy đi mấy cái gì đó. Ngay vốn lẫn lời toàn bộ ngạch hoàn trả, nếu không, bổn môn chủ đem tự mình đến nhà đến thăm đòi nợ, ngoặc kép chấm chấm. Bách Lý Tầm Trạch về tới ở vào Tây chiếm giữ tiểu trấn Bách Lý Thế Gia khu nhà cũ nơi. Bách Lý Thế Gia là phàm nhân thế gia, nhiều thế hệ theo thương, gia cảnh giàu có, đến Bách Lý Tầm Trạch thế hệ này. Vậy mà ra hắn như vậy một cái tu tiên giả, coi như là tạo hóa sâu. Bất quá, ngoại trừ Bách Lý Tầm Trạch bên ngoài, mặt khác người nhà đều là phàm nhân. Mà ngay cả Bách Lý Tầm Trạch mấy người hài tử cũng không linh căn. Bởi vậy Bách Lý Thế Gia vô pháp phát triển trở thành tu tiên thế gia. Như vậy ví dụ tại trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Chỉ là tuyệt đại đa số phàm nhân thế gia xuất thân tu tiên giả đều là tán tu, rất khó tiếp xúc đến tu tiên giới hạch tâm lợi ích. Tu vi bình thường cũng vô pháp đạt tới rất cao trình tự. Phàm nhân thế gia chung xuất hiện tu tiên giả, thường thường như phù dung sớm nở tối tàn, trừ bỏ bị nhà mình hậu nhân coi là thần tiên sống. Tại tế tổ lúc thụ nhiều vài rót mùi thơm ngát bên ngoài, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải tại thần kỹ môn đã bị coi trọng, Bách Lý Tầm Trạch kết cục cùng với khác tán tu cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. 200 năm trong, hắn cũng sớm nên hóa thành bạch cốt. Bách Lý Tầm Trạch gặp lại khu nhà cũ, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. 200 năm rồi, nhà cửa vẫn còn, tựa hồ còn làm lớn ra một ít. Nhà cửa mới xây không ít nơi, khu nhà cũ trước cửa trấn chỗ ở một đôi đồng sư tử. Loè loè tỏa sáng, hiển nhiên là một mực có người tỉ mỉ che chở. Những này đều thuyết minh Bách Lý Thế Gia kinh tế tình huống hài lòng, 200 năm không suy, quả thực có thể vượt qua rất nhiều tu tiên thế gia rồi. Bách Lý Tầm Trạch mỉm cười, cảm thấy vui mừng. Hắn không có trực tiếp bay thấp trong trạch viện, mà là rơi ở trước cửa, sờ lên vậy đôi đồng sư. Hắn nhớ rõ khi còn bé tại đây bày đặt chính là một đôi sư tử bằng đá. Khi đó hắn chính là tại thạch sư bên cạnh chơi đùa. Trong lúc vô tình bị đi ngang qua Du Phương đạo nhân phát hiện có linh căn, liền chỉ điểm hắn tu hành, từ nay về sau bước lên cùng với khác người nhà bất đồng con đường tu hành. Hôm nay thạch sư biến đồng sư, hết thảy đều thay đổi. Năm đó cái kia Du Phương đạo nhân chắc hẳn từ lâu tọa hóa, mà 200 năm bất quy. Hôm nay cái này trăm dặm khu nhà cũ bên trong hậu nhân, chỉ sợ hắn một cái cũng chưa từng bái kiến, mang tâm thần bất định tâm tình. Bách Lý Tầm Trạch đẩy ra cửa sân, môn trục xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương chuyển động, kinh động người giữ cửa. Tiên sinh là, môn nhân hỏi. Bách Lý Tầm Trạch cũng không biết nên như thế nào hướng cái môn này người giới thiệu chính mình. Hắn ngừng lại một chút, nói ra, ta tới tìm gia chủ này người. Môn nhân nói ra, lão gia không trong phủ, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Tìm lão gia có gì muốn làm? Bách Lý Tầm Trạch nói ra, không tại cũng không có sao, trong phủ còn có tộc nhân khác, tuổi lớn hơn, bối phận tương đối cao, thỉnh hắn đi ra trông thấy. Về phần ta, cũng là Bách Lý Thế Gia một thành viên, chỉ là trước kia rời đi gia môn, nhiều năm chưa về. Môn nhân vừa nghe là bổn gia loại người, không dám chậm trễ, vội vàng thỉnh nhập trong nội đường, cũng thông truyền xuống. Chỉ chốc lát sau, một vị lão giả ở nhà bộc nâng hạ, đi lại tập tễnh đi tới. Bách Lý Tầm Trạch dò xét lão giả, cực lực muốn theo hắn dung mạo chung phát hiện mấy chỗ một vị thân nhân thần sắc đặc thù, lại cuối cùng nhất buông tha cho. Lão giả kia nhìn Bách Lý Tầm Trạch liếc, lại bị hù toàn thân run lên, một cái run rẩy, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thái gia chú ý, người hầu vội vàng nâng. Lão giả kia lại nhìn kỹ liếc, nhìn rõ ràng hậu, hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Người hầu cho rằng lão giả không có đứng vững, gấp bước lên phía trước nâng dậy, lại bị lão giả liên tục phất tay cự tuyệt. Lão tổ tông hiển linh, xin nhận hậu nhân cúi đầu. Lão giả liên tục dập đầu. Bách Lý Tầm Trạch mỉm cười, lão giả này hẳn là nhận ra chính mình. Hắn tay áo một hồi, một cổ vô hình chi lực nhu hòa đem lão giả nâng dậy, cười nói, lão phu còn chưa có chết đâu rồi, chỉ là trở lại tới thăm ngươi một chút đám hậu nhân. Lão tổ tông còn sống? Lão giả lại càng hoảng sợ, chẳng phải là sống 200-300 tuổi, quả nhiên là thần tiên sống. Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu, ngươi như thế nào nhận ra lão phu? Lão giả nói ra, tổ tông trong đường có lão tổ tông bức họa, trông rất sống động, quả nhiên cùng lão tổ tông giống như đúc. Những này hạ nhân không thể nhập nhà thờ tổ, cố không nhìn được lão tổ tông, chậm trễ chỗ, thỉnh lão tổ tông thứ lỗi. Vài tên người hầu nghe thế lời nói, mới biết được Bách Lý Tầm Trạch thân phận, sợ tới mức cũng gấp bề bộn quỳ lại, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Ngươi là cái đó đồng lứa hậu nhân? Bách Lý Tầm Trạch hỏi. Lão giả đáp, định đứng lên, vãn bối là lão tổ tông phía dưới thứ 6 đời tử tôn. Thứ 6 đời? Bách Lý Tầm Trạch than nhẹ một tiếng. Thứ 6 đời tử tôn cũng đã già như vậy bước, quả nhiên đã muốn cách xa nhau quá xa xưa. Lão tổ tông thỉnh sau đó, vãn bối lại để cho người nhà hậu bối đều đến bái kiến lão tổ tông. Lão giả nói ra, không cần. Bách Lý Tầm Trạch do dự một lát, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Ngoại trừ một điểm huyết mạch liên lạc bên ngoài, hắn rất khó lại đem những này hậu nhân coi là chí thân. Không trở lại khu nhà cũ lúc, Bách Lý Tầm Trạch còn có chút lo lắng. Đi vào về sau, lại nhiều vài phần lạ lẫm. Bách Lý thế gia giàu có thịnh vượng, những này đều rất tốt, chỉ là đây hết thảy cùng hắn không quan hệ. Đối với hậu nhân mà nói, hắn chỉ là trong đường tiếp nhận cung phụng một pho tượng bức họa mà thôi. Lão phu chỉ là tiện đường đến xem, một lát tựu rời đi, đơn giản cũng sẽ không lại đến. Trong nhà còn thái bình. Bách Lý Tầm Trạch hỏi, nắm tổ tông chi phúc, con cháu đầy đàn, mọi chuyện đều tốt. Lão giả liên tục gật đầu. Vài thập niên trước đảo cũng gặp phải qua một chút phiền toái. Bất quá có một vị ân công, tự xưng là lão tổ tông chi kỷ. Hắn thần thông quảng đại, trợ bổn gia biến nguy thành an. Ân công, Bách Lý Tầm Trạch sững sờ. Đến tột cùng là người phương nào? Lão giả đang muốn trả lời, bỗng nhiên lại có một danh môn người vội vã chạy tới thông báo. Lão giả nghe vậy đại hỉ, nói ra, đúng vậy, trùng hợp, cái kia ân công hôm nay lại tới quét dọn, lão tổ tông phải chăng cũng cùng đi nghênh đón? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.